Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Thì ra là một người cũng có văn hóa như tôi. Đúng vậy, Bạch An mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu Giang Vãn Vãn. Cô ấy cũng có văn hóa như em. Giang Vãn Vãn ngẩn người. Cô nghe thấy hệ thống đang gào thét. Wow wow wow, chúc mừng ký chủ. Điểm thiện cảm của Bạch An với ký chủ ngay lập tức tăng lên 90. Giang Vãn Vãn, quá không thể tin được. Có phải Bạch An thích những người phụ nữ có văn hóa không? Thôi được, từ mai bắt đầu học thuộc 300 bài thơ đường. Tại cầu thang, Kỳ Bắc Đình đúng lúc nhìn thấy cảnh Bạch An xoa đầu Giang Vãn Vãn. Một cảm xúc khó tả bỗng tràn ngập trong lòng N, G, Ư, C của anh. Chua chua, đầy áp, anh mím môi, cuối cùng vẫn không tiến lên làm phiền. Mang theo hai chai rượu trong tay, lặng lẽ rời đi. Coca-Cola tuy không có tác dụng như rượu để tạm thời làm tê liệt tâm hồn, nhưng có sự khuyên nhủ của Bạch An, Giang Vãn Vãn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau khi từ biệt Bạch An, Giang Vãn Vãn trở về phòng, lấy điện thoại ra lên mạng, muốn xem diễn biến của dư luận đến đâu rồi. Trương Tiểu Mặc gửi tin nhắn cho cô, nói rằng đã sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để giúp cô làm sạch hình tượng. Giang Vãn Vãn cảm thấy chán nản. Trương Tiểu Mặc có khả năng như vậy sao, thì mình lại phải mất nhiều năm vẫn chỉ diễn vai phụ. Ngay sau đó, Trương Tiểu Mặc gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình. Tôi đang cố gắng đây. Bức ảnh chụp là 8 tài khoản phụ của Trương Tiểu Mặc đang lần lượt lên mạng nói tốt cho Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn trả lời cô ấy, dùng sức của 8 tài khoản để chống lại thủy quân hàng vạn người. Tôi thực sự rất cảm động. Trương Tiểu Mặc, đừng vội, tôi đã gửi tin nhắn trong nhóm gia đình và nhóm bạn học. Ước tính có khoảng 100 người tham gia. Trương Tiểu Mặc, có cô là phúc của tôi. Giang Vãn Vãn sắp xếp lại suy nghĩ. Lần này dư luận đang tấn công mạnh mẽ. Cô thì yếu thế, muốn giải quyết vấn đề này vẫn cần phải chi tiền tìm đội ngũ chuyên nghiệp. Chỉ có điều, bản thân cô đang trong tình trạng nợ nần, không biết lấy đâu ra tiền để thuê đội ngũ. Hệ thống bỗng xuất hiện. Ký chủ có muốn tìm ông chủ giúp đỡ không? Dù sao thì anh ấy vẫn là ông chủ của cô. Giúp cô giải quyết vấn đề chỉ cần mở miệng là được. Giang Vãn Vãn không phải chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng cô vẫn cảm thấy phương pháp này có chút không hay. Cô và Kỳ Bắc Đình còn chưa có mối quan hệ gì, đã đi tìm người giúp đỡ. Nếu lần này Kỳ Bắc Đình giúp cô, thì sau này có còn khả năng phát triển tình cảm nữa hay không cũng rất khó nói. Giang Vãn Vãn, đồ chó, sao không thể cho tôi một nhiệm vụ để thưởng một giải pháp nhỉ? Hệ thống, à, thì, hệ thống này cũng không giúp được gì. Thật vô dụng, khi Giang Vãn Vãn đang chán nản không biết làm sao. Trương Tiểu Mặc đột nhiên nhắn tin cho cô. Nhìn này, bài đen của cậu đã bị xóa hết rồi. Có vẻ như 100 người đứng sau tôi vẫn rất lợi hại đấy. Ôi, sao trí tuệ như vậy lại có thể đảm nhận vị trí quản lý quan trọng chứ? Giang Vãn Vãn lên mạng. Phát hiện từ khóa, Giang Vãn Vãn ra khỏi giới giải trí. Đã biến mất, những tài khoản truyền thông xấu đã nhắm vào cô đồng loạt xóa bài đen như đã hẹn trước. Trên Đa Bần có người đăng bài điều tra sâu về cách Vãn Vãn bị bôi nhọ từng bước. Người đăng đã chụp lại mọi khung hình trong buổi phát sóng. So sánh với những hình ảnh đã bị cắt ghép xấu, mỗi bức ảnh so sánh đều bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Làm rõ phân tích giải thích, cách chương.